Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, là Tôn Giả Húy. Sau 5 tháng, cây mơ chuyển vàng, ngọt bên trong mang chua, chính là giải nóng tốt quả. Người Hán ưa thích dùng quả mơ nấu rượu, Tào Tháo nấu rượu Luận Anh Hùng dùng cũng là rượu mơ. Bất quá Quách gia có lời thề trước đây, đời này không còn uống rượu. Trương Hoành vì giúp hắn thủ thề, liền vì hắn nấu canh quả mơ, đậu xanh thêm cây mơ, lại thêm một điểm đường gia tăng vị ngọt. Tại nước giếng bên trong chấn một chấn, đến phía trên một bao, thể xác tinh thần thư thái. Thời đại này đường thế nhưng là vật hi hãn, đặc biệt là đường mía. Phổ thông gia đình khó gặp, dù sao Tôn Sách là chưa thấy qua. Trương Hoành dùng đường mía là Chu Tuấn đưa, chỉ có một cân, chứa ở một cái chén sứ trong bình. Đến mức Chu Tuấn là làm sao đến, thì không ai biết được. Gặp Trương Hoành như thế khẳng khái, Quách gia cũng không tiện muốn uống rượu. Ba người mang theo vệ sĩ, tại khoảng cách nước một đầu nhánh sông bên cạnh tìm chỗ thoáng mát. Bày xuống chỗ ngồi, một bên câu cá một bên nói chuyện tào lao. Khoảng cách thì là năm đó Bá Vương Hạng Vũ cùng Lưu Bang rằng co khoảng cách. Dọc theo khoảng cách hướng Tây không xa cũng là Thành Cao cùng Ngao Thương. Sở Hán tranh chấp lúc, nơi này có rất nhiều chiến sự. Trương Hoành, Quách gia đều là biết rõ xử sự người. Tôn Sách tuy nhiên cũng biết những thứ này cố sự. Cũng rất ít thân ở cảnh, hiện đang nghe bọn hắn nói cố sự cũng là say sưa ngon lành. Không so trong tay chua canh mơ kém, nói lên cố sự, có chuyện các người nhất định cảm thấy hứng thú. Quách gia đến hào hứng, lấy canh thay rượu, hướng Tôn Sách, Trương Hoành thăm hỏi, Viên Thiệu theo Lạc Dương trốn đi lúc. Cũng là dọc theo khoảng cách hướng về phía trước, trải qua Thành Cao. Trung Mưu một đường tiến vào Trần Lưu, còn phát sinh chút xíu ngoài ý muốn. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn biết Tào Tháo chạy ra Lạc Dương thời điểm là theo con đường này đi. Còn tại Thành Cao giết Lữ Bá Sa một nhà, lưu lại rất nổi danh câu nói kia, nhưng lại không biết Viên Thiệu là đi con đường kia. Trên sử sách chỉ nói một cách đơn giản Viên Thiệu chạy ra Lạc Dương, chạy Ký Châu. Cụ thể làm sao chạy, không ai có thể nhắc lên. Nói nghe một chút, Viên Thiệu chạy ra Lạc Dương lúc, không chỉ có mang theo gia quyến, còn có gần 100 xe tài vật, bên trong một số rất có thể là theo trong hoàng cung cướp tới. Quách gia uống một miệng chua canh, mơ, cười hì hì nói, Viên gia phát đạt trong lịch sử có hai lần kiếm bộn cơ hội. Một lần là vạn ngã đại tướng quân Lương Ký, một lần cũng là Viên Thiệu huynh đệ giết vào hoàng cung. Viên Thiệu phụ thân Viên Thành là đại tướng quân Lương Ký Tâm Phúc. Viên Thiệu là đại tướng quân Hà Tiến Tâm Phúc. Thật không biết bọn họ tại dưới hoàng tuyền gặp phải hai vị này đại tướng quân lại là tâm tình gì. Viên Thành còn tốt một chút, dù sao cũng là Lương Ký xin lỗi hắn. Hắn không có xin lỗi Lương Ký. Viên Thiệu thì khó nói, Hà Tiến tuy nói là chết tại Trương Nhượng các loại người trong tay, thực cùng chết ở trong tay hắn không khác. Tôn Sách như có điều suy nghĩ, trách không được Duẫn Hủ rất ít nhắc lên Viên gia, hiện tại cùng Viên Quyền sống chung chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ. Thật sự là ủy khuất nàng. Viên Thiệu một hàng có gần ngàn người, thanh thế to lớn, không dám vào huyện thành ở lại. Tại Thành Cao lúc liền đi Tào Tháo bạn cũ Lữ Bá Sa nhà nội trú. Lữ gia là địa phương hào cường, sân nhỏ ngược lại là có, nhưng thoáng cái đến nhiều như vậy người khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Viên Thiệu lại lo lắng Đổng Trác phái người truy sát, không cho phép Tào Tháo tiết lộ thân phận của hắn, kết quả là gây nên người nhà họ Lữ hoài nghi. Sợ bọn họ có ác ý, song phương đề phòng lẫn nhau, vừa không cẩn thận thì phát sinh xung đột. Viên Thiệu bên người có rất nhiều võ nghệ cao cường hiệp khách, người nhà họ Lữ tự nhiên không phải là đối thủ. Bị giết đến máu chảy thành sông, Lữ Bá Sa năm con trai một cái cũng không thể đào thoát. Chết hết ở Tào Tháo trong tay. Ta đoán chừng Tào Tháo giết Lữ gia con thứ năm lúc nhất định hối hận không kịp. Nếu không phải hắn nhất thời nhanh miệng, cũng sẽ không cho nhà bạn mang đến diệt môn chi hỏa. Chờ một chút, nếu là một trận hỗn chiến, vì cái gì Lữ Bá Sa năm con trai hội toàn bộ chết tại Tào Tháo trong tay? Hắc hắc, quân tử tránh xa nhà bếp. Chuyện như thế hà có thể bẩn Viên Thiệu tay? Đương nhiên từ Tào Tháo đi làm, Quách gia nâng bát, khiến người ta lại giả bộ một chén chua canh mơ. Người nhìn Viên Thiệu cái gì thời điểm thân thủ giết qua người, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn là không biết tự thân đi làm. Tôn Sách suy nghĩ một chút cũng đúng, lấy Viên Thiệu thân phận, xác thực không cần thân thủ giết người. Đỗ Nguyệt Xanh bất quá là bến Thượng Hải tam đại hư một trong, đã không dùng thân thủ giết người. Viên Thiệu thế nhưng là Đại Hán Đế Quốc châu bò nhất du hiệp minh chủ, đảng người lãnh tụ, chỗ nào còn cần thân thủ giết người. Hắn về sau giết Hàn Phước, giết Trương Mạc, đều là mượn tay người khác. Nói đến, Lữ gia bị chết cũng không oan. Phàm là có chút kiến thức, cũng hẳn phải biết người đến là ai. Phóng nhãn thiên hạ, trừ Viên Thiệu, còn có ai làm cho Tào Tháo như thế thuận theo? Còn có ai có thể nắm giữ nhiều như vậy tùy tùng cùng tài vật? Ai, rất tốt, Tòng Long cơ hội phản thành diệt môn chi hỏa. Lữ gia phụ tử ở dưới Cửu Tuyền không biết nên làm nghĩ như thế nào. Tôn Sách trầm mặc thật lâu, lạnh nhạt nói, Lữ gia phụ tử nghĩ như thế nào? Ta không biết, nhưng là ta biết hậu nhân sẽ như thế nào nghĩ. Tương lai trên sử sách nhất định sẽ lưu lại cái này một bút. Cái kia muốn tướng quân có thể cười đến cuối cùng mới được. Trương Hoành lạnh nhạt nói, nếu là Viên Thiệu thắng, Lữ Bá Sa nhà không chỉ có không chỗ giải oan, sẽ còn bị xoa ô danh, liền giống bị Trương Kiệm, Sầm Công Hiếu giết chết những người kia một dạng, đều là đáng chết. Quách gia cười hắc hắc, Xuân Thu bút pháp là tôn giả húy nha, rất bình thường. Tôn Sách tâm tình phiền muộn, liền chua ngọt ngon miệng chua canh mơ đều không thấy ngon miệng. Hà Nội quận, đáng âm, Viên Thiệu tay run một cái, trong mắt lóe lên một chút bất an, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đứng người lên, đi một vòng, để người hầu xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới bước nhanh nghênh ra ngoài. Hắn thân hình cao lớn, bước chân bước đến cực nhanh cực lớn, hai bước thì tới cửa, người hầu quỳ rạp xuống đất, cho hắn xuyên qua tia giày. Đã bộ một cái, Viên Thiệu lại đổi chủ ý, đem tia giày cởi xuống, mặc lấy trắng như tuyết lót chân chạy ra ngoài. Bá Cầu huynh, thật là ngươi sao? Hà Ngung đứng tại tiền đình, nhìn lấy Viên Thiệu từ bên trong vọt ra đến, sải bước, tay áo bay múa, trắng như tuyết lót chân càng là dễ thấy. Nguyên bản âm trầm sắc mặt dừng lại, giấu ở trong lòng một cơn giận cũng phun ra hơn phân nửa. Bản sơ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Viên Thiệu nháy mắt mấy cái, đi đến Hà Ngung bên người, vuốt Hà Ngung cánh tay, cười ha ha, Bá Cầu huynh, Lạc Dương từ biệt, có 3 năm a. Bá Cầu huynh một tiếng này bản sơ, ta thế nhưng là mong nhớ ngày đêm a. Ân, vị này nghĩa sĩ là Tuân Công Đạt, Tuân Nguyên Chí cháu, là hắn một đường hộ tống ta theo Trường An đến Uyển Thành, lại tới Nghiệp Thành. Viên Thiệu buông ra Hà Ngung, hai tay chấn động, tay áo bay múa như chim cánh, hướng Tuân Du khom người cúi đầu, thân thể như xếp khánh. Tuân Du muốn tránh, Viên Thiệu nói ra, tiểu hữu, Bá Cầu huynh cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, ngươi một đường hộ tống hắn đến Nghiệp Thành, tại ta liền có đại ân, cái này cúi đầu ngươi hoàn toàn chịu đựng được. Tuân Du than nhẹ một tiếng, minh chủ không cần như thế. Bá Cầu tiên sinh đối với ta có nhiều dạy bảo. Ta là tướng hắn làm trưởng bối nhìn. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, đều là ta cái kia làm. Toánh Xuyên tuân thị, không hổ là thần quân về sau. Có nhiều kỳ tài, Viên Thiệu khen. Tiểu Hữu, ngươi một đường vất vả. Đi nghỉ trước đi, chỉ tiếc ngươi tuân thị tộc nhân không phải tại Nghiệp Thành cũng là đi Trường An. Ngươi một lát còn không gặp được, bằng không ngược lại là có thể đoàn tụ. Tuân Du hướng Hà Ngung hành lễ, cáo lui, theo Viên Thiệu sắp xếp người đi dịch quán. Hà Ngung một mực không nói chuyện, các loại Tuân Du rời đi, hắn mới mi đầu cau lại, vừa cùng Viên Thiệu mười bậc đăng đường, vừa nói, bản sơ, tuân thị không có tòng quân trinh phạt. Viên Thiệu không nói lời nào. Đem Hà Ngung nâng lên đường, mời hắn vào chỗ, lại thân thủ chuyển đến một chương vòng mấy cái, để Hà Ngung dựa vào ở phía trên, lúc này mới trở lại chính mình trên ghế ngồi xuống. Hắn trầm ngâm một lát, khẩn thiết nói, Bá Cầu huynh, ngươi đến rất đúng lúc, ta gặp phải một chút phiền toái, chỉ có Bá Cầu huynh có thể giúp ta. Cái dạng gì phiền phức có thể để ngươi như thế phiền não? Hà Ngung nhìn chằm chằm Viên Thiệu mặt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, phế trưởng lập ấu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?